Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3282, chém đạo tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3282 chương chém đạo tôn. Đừng nói ngũ độc cung vị kia Chu Lăng thiếu chủ, đã liền hỗn độn cung mọi người, chính thừa nhận thống khổ cha tấn Dương Mạc đám người, đều không thể tin được những lời này từ Tô Tử Mặc trong miệng nói ra. Từ khi bọn hắn từ Càn Khôn tạo hóa đồ trong sau khi đi ra, từ chưa từng gặp qua Tô Tử Mặc ra tay. Vị này chủ thượng cho mọi người ấn tượng chính là mềm yếu nhân từ, sợ đầu sợ đuôi. Trận đánh lúc trước ngũ độc cung áp bách, vị này chủ thượng lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ. Mà hôm nay ngũ độc cung thiếu chủ mang theo hai vị đạo tôn hàng lâm, động liền có họa sát thân. Vị này chủ thượng lại nói ra mạnh như thế cứng rắn mà nói, để chủ thượng chẳng qua là ngộ đạo cảnh tiểu thành thiên tôn. Đối mặt ngũ độc cung thiếu chủ cùng hai vị đạo tôn nói ra lời nói này, không biết cần nhiều đại dũng khí cùng gan phách. Đừng nói là một cái thiên tôn, lúc trước chứng kiến Chu Lăng thiếu chủ mang theo hai vị đạo tôn phủ xuống thời điểm, Dương Mạc đạo tôn đều cực kỳ cố kỵ, lúc nói chuyện có chỗ thu liễm. Hơn nữa, Tô Tử Mặc những lời này rõ ràng đối với Dương Mạc đám người có che chở chi ý. Dương Mạc mấy người nghĩ đến bởi vì một chút tư tâm, nhất thời xúc động, sông dưới đại hỏa, mới cho hỗn độn cung mang đến dưới mắt kiếp nạn. Trong lòng càng là áy náy không chịu nổi. Chủ thượng, Dương Mạc cố nén thống khổ, khổ âm thanh nói, chúng ta tội không thể thứ cho, phanh thây xé xác đều chết không có gì đáng tiếc. Ngươi không thể hành động theo cảm tình, dắt ngay cả mình. Nói xong, Dương Mạc trong lòng lại là một hồi xấu hổ hối hận. Nếu không có bọn họ hành động theo cảm tình, như thế nào lại có hôm nay khó khăn? Hỗn độn cung 1800 vị thiên tôn tính mạng đều muốn coi là tại mấy người bọn hắn trên đầu. Chủ thượng, hỗn độn cung vẫn còn cần ngươi. Thải vi trí thiên tôn nhìn qua Tô Tử Mặc, cũng đứt quãng nói, hai mắt lưu lại hai hàng nước mắt. Chỉ cần Tô Tử Mặc còn sống, nguyên thần tu luyện tới ngự đạo cảnh một khắc, đem càn khôn tạo hóa đồ trong các vị đạo tôn cường giả phóng xuất ra, tự nhiên có thể cho là bọn họ báo thù. Nhưng những lời này, bọn hắn không có khả năng trước mặt mọi người nói ra miệng. Chỉ có thể nhắc nhở Tô Tử Mặc phải bảo vệ dường như mình. Thú vị, thú vị. Chu Lăng thiếu chủ sửng sốt cả buổi, mới phản ứng tới. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, một cái thiên tôn dám nói với hắn loại lời này. Không khỏi vỗ tay cười to, hỏi, chúng ta ngũ độc cung nhúng tay, Tô cung chủ muốn như thế nào? Cái kia, liền xin lỗi. Cái thứ nhất, cái kia, chữ vừa mới nói ra miệng, Tô Tử Mặc thân hình lóe lên, đã đi tới Chu Lăng thiếu chủ trước người. Tốc độ kinh người, cơ hồ là ngay lập tức tới. Muốn chết, Chu Lăng thiếu chủ ánh mắt đại thịnh, đưa tay hướng lấy Tô Tử Mặc trên người phách đi. Trong lòng bàn tay ngưng tụ mạng nhện hình dáng đạo ấn, phía trên sắc thái lộng lẫy, rõ ràng mang có kịch độc. Lần này biến hóa, quả thực lại để cho hỗn độn cung mọi người chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Tử Mặc càng như thế dứt khoát, trực tiếp chạy ngũ độc cung thiếu chủ sát tới. Đã xong, Dương Mạc trong lòng thở dài, là chúng ta hại chết chủ thượng. Không nói đến Chu Lăng thiếu chủ bên cạnh đứng đấy hai vị đạo tôn, chính là cái kia Chu Lăng thiếu chủ cũng là ngộ đạo cảnh viên mãn chí thiên tôn cường giả, cũng đủ để đem Tô Tử Mặc chém giết. Mọi người tại đây, tự nhiên không ai có thể đoán được Tô Tử Mặc ý đồ. Đối mặt Chu Lăng thiếu chủ thế công, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, đi vào phụ cận về sau, đột nhiên khởi động một phương thế giới, hai tay hư nắm, hướng lấy Chu Lăng thiếu chủ bên người hai vị đạo tôn chém dụng xuống dưới. Hành động này cực kỳ quái dị, chẳng những đối mặt Chu Lăng thiếu chủ sát chiêu, làm như không thấy, hơn nữa Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, cũng không có bất kỳ binh khí, như vậy chém rụng xuống dưới, chỉ biết chém trong không khí. Chẳng lẽ công chủ là muốn một lòng tìm chết sao? Mọi người trong lúc nhất thời sửng sốt, đối với Tô Tử Mặc thế công, hai vị đạo tôn xì mũi coi thường, đều căn bản không có để trong lòng. Không nói đến Tô Tử Mặc trong tay không có vật gì, không đả thương được bọn hắn, coi như là nắm giữ binh khí, cũng không kịp, bởi vì Chu Lăng thiếu chủ ra tay phía trước, rõ ràng nhanh một bước, chẳng qua là một bước chi kém, liền đủ để phân ra sinh tử. Hai vị đạo tôn dường như có thể chứng kiến Chu Lăng thiếu chủ đạo ấn rơi vào Tô Tử Mặc trước ngực, đưa hắn đánh bay cảnh tượng này. Đột nhiên, này tòa hỗn độn trong thế giới, hai đạo kiếm quang phá vỡ hỗn độn, rơi vào Tô Tử Mặc hư cầm trong hai tay. Hoàn mỹ phù hợp, Tô Tử Mặc tay cầm song kiếm, thuận thế chém rụng xuống dưới. A Tị, U Minh hai kiếm xuất thế. Hai vị đạo tôn thần sắc đại biến. Cái này hai thanh kiếm, hí, thật mạnh sự sắc sảo, thật mạnh sát ý. A Tị kiếm còn chưa chém rơi vào trên người, bên tay trái áo đen lão giả liền cảm thấy da đầu truyền đến một hồi đau đớn, hầu như cũng bị từ trong xé rách. Bên phải vị kia áo bào hồng lão giả bị U Minh kiếm sát ý bao phủ ở toàn bộ người như rơi xuống hàn băng chi ở bên trong. Toàn thân cứng ngắc, phản ứng đều chậm một nửa. Không trách hai người như thế tự phụ, chưa từng phòng bị, thật sự là song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn. Chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, hai vị đạo tôn như thế nào đều không nghĩ tới, một cái thiên tôn xuất thủ mục tiêu sẽ là nhằm vào bọn họ. Kẻ này làm sao dám? Cho tới giờ khắc này, hai người đều không thể tin được trước mắt một màn này. Huống chi, nếu là bình thường thiên tôn linh bảo, cũng căn bản không đả thương được bọn hắn. Kết quả A Tị, U Minh hai kiếm vừa ra, hai người quá sợ hãi. Tu luyện tới cảnh giới này, tự nhiên có thể cảm nhận được A Tị, U Minh hai kiếm đáng sợ. Mà Chu Lăng thiếu chủ tại A Tị, U Minh hai kiếm xuất thế về sau, gần trong gang tấc xuống, đều bị dọa đến toàn thân một kích linh. Ý thức xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Chỉ cần có một kiếm đâm về ta, ta còn ở đâu còn có tính mạng tại. Chu Lăng thiếu chủ trong đầu hiện lên đạo này ý niệm trong đầu. Nhưng rất nhanh, hắn giận tím mặt, người này đương thực đáng giận. Càng như thế, khinh thường ta. Nghĩ lại đến tận đây, Chu Lăng thiếu chủ khởi động một phương thế giới. Thế công mạnh hơn, một đạo năm màu rực rỡ mạng nhện đạo ấn, đánh tới hướng Tô Tử Mặc lồng ngực. Quanh long long, Tô Tử Mặc trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi nổ vang chi âm. So với hải triều càng thêm mãnh liệt bành trướng, như là biển gầm bình thường, quét sạch bát phương, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí huyết phun ra mà ra. Mênh mông lực lượng, thiếu chút nữa đem Chu Lăng thiếu chủ trực tiếp lật tung. Hắn chỗ này đạo ấn hầu như liền muốn lạc trên ngực Tô Tử Mặc, lại như thế nào đều theo như không đi xuống. Sau một khắc, một cây màu xanh biếc màu xanh hoa sen phóng lên trời, chập chờn phát quang. Tại đây gốc màu xanh biếc hoa sen mặt ngoài vẫn thiêu đốt lên tầng một rậm rạp hỏa diễm, đúng là hồng liên nghiệp hòa. Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng bạo phát đi ra, Chu Lăng thiếu chủ đạo ấn, một phương thế giới trong nháy mắt sụp đổ nghiền nát. Cùng lúc đó, U Minh kiếm đã chém rụng xuống dưới. Áo bào hồng lão giả để không kịp trốn tránh, chỉ có thể theo bản năng nghiêng đầu. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay khống chế đại đạo, kết thành lần lượt từng cái một mạng nhện, hướng lấy U Minh kiếm bao phủ qua. Nhảy nhảy nhảy, những mạng nhện đó căn bản ngăn không được U Minh kiếm sự sắc sảo, bị đều chặt đứt. Chẳng qua là như vậy một trì hoãn, khiến cho áo bào hồng lão giả bắt được thời cơ. Bứt ra nhanh lùi lại. Phốc suy, một đạo huyết quang hiện lên. U Minh kiếm mũi kiếm vạch phá áo bào hồng lão giả bả vai. Lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết máu. Loại thương thế này, đối với đạo tôn cường giả mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Qua trong giây lát, liền khỏi hẳn, tại không hề phòng bị, mất đi tiên cơ dưới tình huống. Vị này đạo tôn cường giả còn có thể tránh đi chỗ hiểm. Chẳng qua là trả phá một chút da thịt, đã liền Tô Tử Mặc thấy thế. Đều tại trong lòng tán thưởng một tiếng. Không hổ là đạo tôn. Cái kia áo bào hồng lão giả chạy ra tìm đường sống. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Người mạnh khỏe gan, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng, đang muốn ra tay phản kích, thanh âm im bặt mà dừng. Áo bào hồng lão giả sắc mặt đại biến, trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên ra vô tận hoảng sợ vẻ kinh ngạc. Hắn sinh cơ chính đang nhanh chóng tán loạn, ánh mắt ảm đạm, sau một khắc, vị này áo bào hồng lão giả mềm nhũn té trên mặt đất. Nguyên thần mất đi, thần tử đạo tiêu, cách chương.